Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 223, chương 223, băng thành du lịch. Vấn đề nhỏ, Đông Bắc xuất mã đệ tử a. Bọn hắn mặc dù lợi hại, bất quá phương diện này bọn hắn không am hiểu. Ngươi đem địa chỉ phát ta, ta tới. Chu Tà lời nói rất là tự tin, thậm chí mang theo chút ngạo khí, nhưng nghe tại Tống Hải Lan cùng Tống Mẫu trong lỗ tai lại là tràn đầy hy vọng. Để ngươi đi một chuyến băng thành có phải hay không quá phiền toái? Bằng không thì chúng ta đi Kim Lăng tìm ngươi a. Tống Hải Lan nghĩ đến để Chu Tà đặc biệt bay một chuyến băng thành luôn cảm thấy quá không có ý tứ. Dù sao xa như vậy, không có việc gì, là tại băng thành a. Vừa vặn ngày mai thứ bảy, mang muội muội ta đến xem băng thành cảnh sắc. Tống Hải Lan tràn đầy cảm kích, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải, càng không ngừng nói tạ ơn. Nghe Chu Tà lỗ tai bị chai, tranh thủ thời gian cúp điện thoại, Tống Hải Lan nhà vị trí rất nhanh liền phát đi qua. Chu Tà cũng bắt đầu nghiên cứu hành trình, nhanh nhất có hai cái chuyến bay. Một cái ngay tại đêm khuya 10 giờ hơn, rạng sáng đến băng thành, có thể ở một đêm khuya sớm đi lên Tống 210 Hải Lan nhà. Còn có một cái là trưa mai chuyến bay, buổi chiều mới có thể đến, thời gian có chút trễ. Chu Tà một nhìn thời gian mới hơn 7 điểm, gõ Tô Anh cửa phòng, làm gì a? Mang người ra ngoài sóng. Ghé vào giường bên trên thổi điều hòa không khí chơi điện thoại gì. Động Tô Anh lỗ tai dựng lên. Cọ một tí nhảy dựng lên mở cửa phòng ra. Thời gian, địa điểm, nhân vật. Chu Tà càng nhiều mồ hôi. Thật là tinh luyện. Địa điểm băng thành. Nhân vật người ta. Đi tìm Tống Tỷ. Con trai của nàng xảy ra chút vấn đề. Thời gian hiện tại hai lựa chọn. Đêm khuya 10 điểm có ban 1. Trưa mai có ban 1, ngươi quyết định. Tô Anh con ngươi đảo một vòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, lưu xuống Chu Tà một mặt mộng bức, nhưng nghe đến bên trong lách cách thu dọn đồ đạc thanh âm liền biết Tô Anh lựa chọn. Vậy ta định phiếu a. Nhanh, nhiều lời như vậy, ngoặc kép, CDF3. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy điện thoại di động ra định tốt vé máy bay sau cũng lên lầu thu lại đồ vật đến. Nhưng mà chờ hắn thu thập xong mang theo cái dương đứng tại Tô Anh cổng lúc, Tô Anh vẫn tại lách cách. Hậu Thiên liền trở lại. Ngươi là chuẩn bị dọn nhà a? Chu Tà chỉ có thể chờ đợi lấy. Hắn bỗng nhiên tìm tới chính mình cùng Tô Anh ra cửa Tiểu Bạch ăn cái gì. Bị đói cũng không tốt. Làm là thần thú tôn nghiêm nó chắc sẽ không đi lật thùng rác. Ngạch, Chu Tà nhìn xem tại bên cạnh mình ngoắt ngoắt cái đuôi Tiểu Bạch có chút hao tổn tâm trí. Hắn đi đến ngoài cửa tiệm, xa xa nhìn thấy cái kia tay bắt bánh bày thế mà còn tải. Có, Chu Tà đi đến quán nhỏ trước, Tiểu Bạch tự nhiên một đường đi theo. Lão bản, ta cho ngươi chuyển 100 khối tiền. Tiếp xuống 2 ngày nếu như con chó này tới ngươi cái này, ngươi liền cho nó làm 2 cái tay bắt bánh. Có thể chứ? Lão bản sững sờ, còn có loại này thao tác? Nhưng vẫn là nhiệt tình gật đầu. Có sinh ý làm gì không làm? Đương nhiên có thể, muốn đầy phối a, lạp xưởng trứng gà thịt xiên đều muốn. Nó thế nhưng là cực kỳ lại ăn. Được rồi, vẫn là chuyển 200 a. Lão bản đều cười, chó này cũng không phải cái gì quý báu chó a. Như thế kén ăn, Tiểu Bạch, tiếp xuống 2 ngày ngươi đói bụng liền đến cái này. Biết đi, Tiểu Bạch tại lão bản kinh dị trong ánh mắt nhẹ gật đầu. Còn mẹ nó hướng hắn nháy nháy mắt, cái này hắn meo là thành tinh a. Chu Tà nhìn nó minh bạch, liền lập tức quay người trở về trong tiệm, mà Tiểu Bạch khụ khụ ngồi xổm ở kia không đi. Đói bụng, lão bản hỏi nói. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Lão bản có chút hoài nghi 200 khối có đủ hay không. Chu Tà mang theo Tô Anh trực tiếp đón xe đi sân bay. hết thảy thuận lợi, máy bay cũng không có đến trễ. Đúng giờ tại trời vừa rạng sáng đạt tới băng thành sân bay. Hai người ở phi cơ bên trên híp một lúc, cho nên đổ cũng không phải cực kỳ khốn. Máy bay hạ cánh đi khách sạn mở hai cái gian phòng về sau trực tiếp đón xe đi những nơi mỹ thực. Đường phố, đương nhiên, đây là Tô Anh yêu cầu. Ăn hàng đến một chỗ, cái thứ nhất nghĩ tới đương nhiên là ăn ngon. Thẳng ăn vào ba điểm mới hồi khách sạn, nhìn xem Tô Anh kia ăn đến đi đường đều mệt bộ dáng. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật hôm nay ăn rất nhiều thứ cũng không bằng Tống Hải Lan làm ăn ngon. Nhưng Tô Anh vẫn như cũ là làm không biết mệt, lại mập, không tồn tại. Hai người ngủ đến 10 điểm mới rời giường, lui phòng trực tiếp đón xe đến Tống Hải Lan cửa nhà. Vừa xuống xe Tô Anh liền nhìn cách đó không xa Tùng Hoa Giang ngây ngẩn cả người. Thật đẹp, Tô Anh lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đập lên ảnh chụp. Còn tại kia nói một mình, ta cảm thấy Tống tỷ tự giới thiệu có thể thêm một câu. Nhà của ta, tại Đông Bắc Tùng Hoa Giang bên trên. Thế mà gần như vậy, Chu Tà tại định vị bên trên thấy qua. Bên cạnh liền là Tùng Hoa Giang, nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy. Không có cách nào thể hội cái loại cảm giác này. Chu Tà, Tô Anh, các ngươi tới rồi. Tống Hải Lan nghe được ô tô thanh âm liền đuổi tới. Nhìn thấy hai cái nhìn chằm chằm sông mặt ngẩn người ra hỏa. Ân, nhà ngươi cái này hoàn cảnh thật là không sai. Ta cũng tốt muốn có cái phòng ở. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Tống Hải Lan cười, đừng chém gió nữa. Ta cái này lưng tựa đại giang. Trời đông giá rét mới đúng. Ngươi là không biết mùa đông cái này có bao nhiêu lạnh. Nhưng băng thành mỹ cảnh không phải cũng là tại mùa đông mà. Chu Tà cũng cười cười. Đi, mang ta đi nhìn xem con của ngươi. Ân, Chu Tà kéo một cái còn cầm điện thoại di động tại tự chụp. Tô Anh tiến vào Tống Hải Lan nhà. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.